Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Và chương trình của chúng ta đang cùng phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và FM 90MHz tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với lại điều muốn nói thứ hai. Và ở điều muốn nói thứ hai này thì chúng tôi cũng rất là mong mỏi rằng là mọi thứ cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Quả thật quý vị thấy không ạ, chỉ có một chữ yêu thôi mà làm cho con người ta phải suy nghĩ rất là nhiều. Đôi khi mệt mỏi cũng có, hạnh phúc cũng có, rồi rất nhiều những cảm xúc đang xen khác nhau. Nhưng mà nếu như cuộc sống này không yêu thì rất là vô vị, đúng không ạ? Và chúng ta đang cùng thưởng thức rất nhiều những gia vị khác nhau trong cuộc sống này để làm cho cuộc sống của chúng ta thêm nhiều màu sắc hơn. Và Thông Nguyên sẽ nói lại một tí xíu về cách thức để cho quý vị chúng ta đến với lại chương trình. Trước khi mà đến với lại điều muốn nói thứ hai, chúng ta sẽ có 3 cách quý vị nhé. Cách đầu tiên là cùng gọi điện thoại về tổng đài 1900 1772, chọn nhánh số 1. Cách thứ hai là soạn tin nhắn với cú pháp 365 gửi về tổng đài 8068. Cách thứ ba là cùng truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn, lướt vào mục tặng quà và sẽ làm theo hướng dẫn nhé. Chúng tôi bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối với lại người gửi của lá thư này, đó là bạn Tuấn. Alo Thảo Nguyên, xin chào ạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Tuấn đang nghe radio. Dạ vâng. À, bây giờ Thảo Nguyên rất mong muốn là Tuấn vui lòng mình tắt radio nhé, tại vì cái giọng nó vọng lại á, nghe sẽ rất là mất tập trung. Vâng. Dạ. Xong chưa ạ? Dạ rồi ạ. Mới nãy giờ khi mà Tuấn nghe câu chuyện đầu tiên thì sắp đến lượt mình rồi, có cảm thấy hồi hộp không? Dạ đôi chút thì, vì ngày nào em cũng nghe chương trình ạ. À vậy, ngày nào cũng nghe chương trình cả? Dạ vâng. Ồ, thế thì ngày hôm nay cảm giác không phải là người nghe chương trình mà là người trò chuyện với chương trình. Bạn thấy như thế nào? Hơi run run vậy. Hơi rung rung. Vâng. Bạn gửi lá thư này cho một nhân vật đặc biệt quan trọng mà nếu như mình run ấy thì mình sẽ rất là hạn chế trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Cho nên Thảo Nguyên rất mong muốn là bạn Tuấn hãy cứ bình thường như những cuộc trò chuyện giữa những người bạn với nhau nhé. Dạ vâng. Nếu như có điều gì đó nó cũng không như ý mình mong muốn thì Thảo Nguyên mong rằng là Tuấn hãy cứ bình thường được không ạ? Xong im lặng mất rồi. Được không ạ? Dạ. Dạ. Thế giữa bạn và người ấy có chuyện gì thế ạ? Hay bạn đang gặp trục trặc hả? Sao em nghe chị nói nhỏ lắm ạ? Nghe nói nhỏ lắm mà. Dạ Thảo Huy vâng. Đang hỏi là giữa hai bạn đang có trục trặc gì hả? Em thực sự em cũng không hiểu. Vì đang chung là chuyện tình cảm đang tốt đẹp, bỗng dưng sau một tuần gặp nhau rồi cô ấy kiểu như lạnh nhạt dần. Bạn có làm gì cho bạn ấy buồn không? Dạ không ạ. Có nói câu nói nào lỡ miệng không? Không, thì bọn em mới lúc đầu tiên là như 2 tháng trước là gặp nhau vẫn đi chơi vui vẻ với nhau, nhưng mà sau một tuần không gặp em thấy cảm giác nó cứ làm lạ nào nên là em thắc mắc, nhưng mà cô ấy cứ nói chung là nhắn tin cũng không, có khi không trả lời ạ. Gọi cũng không nghe máy ạ. À, có nghĩa là một tuần bạn bận việc, bạn không có gặp cô ấy. Dạ không ạ, bình thường là em ở dưới Hà Nội, còn cô ấy ở Thái Nguyên ạ. Thì cứ thứ bảy chủ nhật nghỉ thì em mới lên ạ. Cũng hơi có vấn đề phải không? Thôi được rồi. Vâng. Bây giờ Thảo Nguyên sẽ đọc lá thư này để cho cô ấy nghe, cô ấy hiểu được nỗi lòng của bạn. rồi sau đó mình trò chuyện tiếp nhé. Dạ. À, rồi xin mời người ấy và tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe lá thư này nhé. Vợ ơi, chồng nhớ vợ nhiều lắm. Đã 2 tháng qua mình không được gặp nhau rồi, không được ăn cơm cùng vợ và thiếu lắm những giây phút chúng ta được ở bên nhau. Vợ vẫn bảo tình yêu của mình là mối tình đặc biệt, mà cũng đặc biệt thật. Mình biết nhau qua người bạn của vợ, chưa kể là mình còn quen biết nhau qua mạng nữa. 1 năm nói chuyện qua điện thoại, chưa từng nhìn thấy nhau 1 lần, nhưng cả 2 nói lời yêu với nhau. Mối tình ấy cũng đã được 6 năm rồi vợ nhỉ. Tuy khoảng thời gian chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu về nhau. Nhớ lắm cái cảm giác ngày đầu đi gặp vợ, chả biết một tẹo nào về Thái Nguyên cả. Không biết khi gặp vợ sẽ nói gì nữa, muôn vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu chồng. Nhưng khi gặp vợ rồi, được sống cùng mọi người trên đó, chồng thấy hạnh phúc vô cùng. Cảm giác bình yên, con người thật gần gũi và giản dị. Những ký ức đẹp cứ hiện lên trong đầu, để rồi đến ngày nghỉ lại háo hức lên gặp vợ. Chẳng biết từ khi nào, chồng đã coi mảnh đất ấy như quê hương thứ hai của mình vậy. Chồng yêu vợ, yêu con người và yêu mảnh đất nơi vợ sinh ra. Mối tình đẹp là thế, đang ngập tràn trong hạnh phúc, mà cớ sao vợ lại nói lời chia tay. Chồng chẳng hiểu tại sao nữa. Vợ cũng chẳng cho chồng một lời giải thích, mà cứ lẳng lặng đi thôi. Vợ có biết chồng sống như thế nào không trong thời gian vừa qua? Cuộc sống chỉ toàn màu đen thôi, chẳng có tâm trạng gì để làm nữa. Để được gần vợ, có nhiều thời gian chăm sóc cho vợ hơn, chồng đã âm thầm chuyển công tác lên Thái Nguyên rồi. Chưa kịp nói thì đã xảy ra cơ sự này. Thật sự đây là một cú sốc quá lớn đối với chồng. Chồng sống như là một kẻ vô hồn, lang thang đi khắp Thái Nguyên, chỉ mong một ngày vợ thay đổi quyết định. Mắt chồng đã mờ đi vì khóc, vì không ngủ được. May mà phải lên bàn mổ rồi, nhưng sao mà lòng thấy buồn thế. Trái tim chồng đang chết dần trong sự im lặng của vợ rồi. Tình yêu ngày nào đẹp là thế, nhưng mà sao giờ thấy đau khổ bất hạnh thế này. Trong suy nghĩ đã len lỏi sự hận thù về tình yêu. Tại sao cuộc sống lại bất công đến thế? Đã yêu hết mình, không một chút gian dối, giờ nhận lại nỗi đau tột cùng. Vợ cứ bảo, hãy quên vợ đi, rồi chồng sẽ gặp được người khác yêu thương chồng nhiều hơn vợ. Nhưng mà, làm sao chồng yêu được ai nữa, khi trái tim, suy nghĩ đã đông đầy những hình ảnh của vợ rồi. Nó đã đầy rồi, không còn chứa được nữa đâu vợ à. Về với chồng nhé, còn những dự định về tương lai của chúng ta nữa, hãy cùng chồng bước tiếp trên con đường tình yêu mà mình đang xây dựng nha vợ. Chồng yêu vợ nhiều lắm. Ai? Đã hiểu được câu chuyện rồi. Bây giờ Tuấn ổn không ạ? Dạ. Tuấn bạn ổn không? Dạ. Bạn có ổn không ạ? À? Em cũng bình thường ạ. Nói chung là tâm trạng thì lúc nào 2 tháng nay rồi nó cứ nâng lên thế nào ạ. Mai đã phải lên bàn mổ rồi. Bạn không, em mổ mắt rồi ạ. Mổ mắt á? Vâng. Vì sao mổ mắt? Tại thức đêm không ngủ được ạ. Hả? Sao thức đêm không ngủ được em mổ mắt? Quá. Là do 2 tháng đó bạn khóc rồi bạn không ngủ được. Rồi mắt bị gì mà mổ? Dạ. Nó giãn ra, nó giờ nói chung là mình không còn cảm giác thèm ngủ ấy. Ôi trời ơi. Rồi bây giờ bạn ổn chưa? Có mắt bạn bình thường trở lại rồi chứ? Còn đợi gì ạ? Vì mình mới mổ xong một mắt, còn một mắt nữa còn đợi để nó tiến triển xem thế nào, không thì lại phải mổ tiếp. Ôi trời ơi. Thế Huyền có biết không ạ? Có. Có biết bạn mổ mắt luôn. Vâng. Có đến thăm bạn không? Dạ. Có đến thăm Tuấn không? Không, tại vì còn bận đi dạy Vì em ở dưới Hà Nội này nên là cũng không, chắc là cũng không đi được ạ. Không đi được. Vâng. Bạn nghe chương trình thường xuyên, chắc là Thảo Nguyên phải nói lại câu này quá. Trong tình dạ. yêu, người ta có quyền làm mình đau nhưng không vâng. có quyền làm mình khổ. Nhưng mà em lại nghĩ câu của chị là duyên là do trời còn phận là do người, nên là em cứ kiểu là cứ thế, nói chung là cháu cũng nói gì. Cảm ơn bạn vì đã nghe câu này của Thảo Nguyên. Nhưng nó sẽ đúng vâng. với cái trường hợp rằng chúng ta đã tìm được một nửa thật sự và có một vâng. cái sự đáp trả lại rất là ngọt ngào. Dùng từ đáp trả theo nhiều nghĩa nhé. Vâng. Dạ, mong hiểu dùm cho Nguyên câu này. Trong trường hợp của bạn Tuấn, Thảo Nguyên chỉ mong mỏi lúc này bạn phải giữ gìn sức khỏe để tiếp tục cống hiến làm việc và yêu, và tìm ra những cái mấu chốt của vấn đề vì sao lại như vậy. Chứ bây giờ bạn ốm rồi, xong rồi bạn bị những cái điều mà ngoài cái ý muốn của mình, chỉ bởi vì rằng là bạn đang suy nghĩ về những điều tiêu cực nhất. Như vậy nó không ổn đâu ạ. Mình là đàn ông phải mạnh mẽ chứ ạ, đúng không nào? Mạnh mẽ lắm rồi chị ạ. Em thì sống thì nói chung là mình sống thì cái gì việc mình cũng nhiệt tình, nhưng mà chuyện tình cảm mà mình không kìm chế được cảm xúc. Yêu một người không nhất thiết là người đó phải đáp lại những gì mà mình đã làm. Mình cứ nghĩ đơn giản thôi. Khi bạn yêu một người, bạn cảm thấy rằng những điều bạn làm cho người đó rất hạnh phúc, không cần người đó phải làm gì lại hết. Và riết không. Rồi dạ sao ạ? Dạ. Bạn Tuấn nói đi. Không. Tại nhưng mà tại cảm thấy nó cứ sao sao ấy. Nó cứ... đang nói chung là cuộc sống nó đang hạnh phúc, nhưng tự nhiên mình cũng chẳng hiểu vì sao mà mình phải bị như thế. Bạn nghe câu này chưa? Dạ. Khi một con người càng muốn đi tìm sự thật, và chính sự thật nó sẽ giết mình. Thảo Nguyên mới đọc được và ngồi chiêm nghiệm cực kỳ đúng. Vâng. Mọi thứ khi mà mình đã hết mình với cái điều đó rồi, mà mãi đến cuối cùng nó cũng không thuộc về mình, thì đúng thật nó không phải là của mình. Còn không phải, mà... không phải em không biết hẳn về lý do, nhưng mà em nghĩ lý do em biết là đúng, nhưng mà em không có, nói chung là cô ấy không có cho em một cơ hội để nói rõ. Vậy thì hai bạn cần thời gian. Dạ. Điều quan trọng bây giờ là Tuấn phải làm chủ suy nghĩ của mình và hãy cho mình một cơ hội cuối cùng. Cơ hội đây là có thể được, có thể không, và có thể biết được toàn bộ sự thật. Thì Tuấn có thể nói chuyện với lại Huyền, nói những suy nghĩ của mình cho Huyền nghe về sức khỏe ảnh hưởng rất là nhiều. Thì bây giờ yêu hay không yêu, tiếp tục hay không tiếp tục được nữa, thì cũng phải cho nhau một lời nói rõ ràng. Nếu như bạn ấy vẫn không cho bạn một câu nói rõ ràng, Thảo Nguyên nghĩ, Thảo Nguyên đang nghĩ nhé, bạn hãy im lặng và rời bỏ. Tại vì bạn đã làm hết mình rồi mà. Em không làm được. Không làm được á? Vâng. Bạn chưa thử sao biết mình làm không được? Dạ. Phải đi. Nói chung là tính cách hay là kiểu cách sống của mình như thế nào thì mình chắc thì ai cũng phải biết thôi ạ. Dạ. Dạ. Ở trong này Tấu Nguyên có đọc được cái dòng chữ bạn nói là đã len lỏi sự thù hận về tình yêu. Bạn ơi, cho mình xin. Yêu không được thì coi như là cánh cửa đó nó bị hụt với mình, hận với mình rồi. Thôi thì mình mở cánh cửa khác, biết đâu được cánh cửa đó đẹp hơn thì sao. Chứ nếu như mà mình len lỏi sự hận thù vào trong đây thì rất là kinh khủng. Bạn sẽ chán ghét tình yêu, bạn sẽ nghĩ những điều tiêu cực nhất, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, và thậm chí đôi khi mình không kiểm soát được hành động của mình. Nó có rất nhiều điều có thể nó đi quá xa. Thảo Nguyên sợ điều đó thôi, rất sợ. Dạ, người ta yêu càng nhiều thì người ta thù hận càng nhiều. Thôi bạn đừng yêu nhiều quá rồi thù hận, hoặc là có thể yêu nhiều nhưng mà người ta không trả lại cho mình như mình mong muốn thì coi như đó là một sự hy sinh và một sự cho đi. Hạnh phúc nhất trên đời này vẫn là cho đi mà, đúng không ạ? Dạ. Cho nên Thảo Nguyên hy vọng rằng là buổi tối ngày hôm nay khi trò chuyện với lại Tuấn là người gửi, và nó cũng hơi buồn là tại vì người nhận không có bắt máy, chắc có lẽ là ngoài vùng phủ sóng, nhưng mà chương trình sẽ gọi điện thoại lại một lần nữa để chia sẻ với bạn ấy rằng là bạn ấy có thể nghe lại chương trình và hiểu tất cả những gì mà hiện tại bây giờ đây Tuấn đang trải qua, để cho bạn ấy hiểu hơn về Tuấn. Tuấn nhé. Dạ, nhưng mà chắc nếu mà không gọi được thì chắc cô ấy chẳng bao giờ nghe đâu. Tao không nghĩ vậy đâu ạ. Không phải vì em biết là có giờ cô ấy nghe FM đúng không ạ? Thôi thì mình cứ hy vọng là mọi thứ trên đời này đều có những điều bất ngờ xảy ra. Cứ hy vọng như vậy. Và Tuấn nè. Tuấn ơi. Dạ. Thảo Nguyên biết được hiện tại bây giờ cảm xúc của bạn là như thế nào. Nhưng bây giờ chương trình sẽ tặng cho Tuấn một ca khúc. Tuấn nghe ca khúc này xong và tối nay Dạ, là nhưng mà gọi cho cô ấy là thuê bao hay là không nghe máy ạ? không bắt máy. Rồi, chắc là đang bận gì ạ. Chắc vậy. Bây giờ chương trình sẽ tặng cho Tuấn một ca khúc cùng với cô ấy nhé. Vâng. Thảo Nguyên luôn mong muốn rằng là sau khi mà kết nối và biết đâu được cô ấy sẽ nghe chương trình, hai bạn gương vỡ lại lành và tình cảm sẽ tốt đẹp hơn. Còn nếu nếu như không tốt đẹp, Thảo Nguyên rất mong Tuấn hãy làm chủ suy nghĩ của mình trong lúc này. Vâng. Dạ, tình cảm chỉ thật sự xứng đáng khi dành cho một người xứng đáng, họ trân trọng mình. Còn nếu như không thì buộc lòng mình cũng phải chấp nhận. Và mình hạnh phúc bởi vì mình đã cho đi rất là nhiều. Mai này có nhìn lại mình không có gì hối hận cả. Thế thì trước khi mà chia tay với chương trình, Tuấn có muốn nhắn gửi gì không với lại Huyền? Nói chung là chỉ mong cô ấy suy nghĩ lại thôi. Còn nếu như cô ấy không suy nghĩ lại thì cũng hy vọng là Tuấn sẽ bình tâm để xử lý mọi việc êm đẹp nhất nhé. Vâng. Dạ, bây giờ mình nghe nhạc Tuấn nhé. Dạ vâng. Dạ, xin chào Tuấn và chúc bạn sẽ có một buổi tối thật là bình yên. Ha.